Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chát của thuốc khi tiếp xúc với đầu lưỡi bắt đầu lan tràn khắp trong miệng. Tôi thống khổ nuốt vào, dạ dày lại run rẩy từng đợt. Đi lên. Tôi giống như một xác chết không hồn, nằm chết lặng trên mặt giường, không nhúc nhích. Mặt hắn luật động trên người tôi, lại siết chặt lấy nệm giường. Xong việc, Đường Dịch Diễm chậm rãi đứng lên mặc quần áo, không muốn liếc mắt nhìn tôi, dù chỉ một cái, đi thẳng ra khỏi phòng. Yêu tôi sao? Đây là người từng luôn miệng nói yêu tôi sao? Tôi lặng lặng nằm trên giường. Nước mắt đã khô từ lâu, lâu chẳng được, tự nhiên trái tim lại khóc. Đường Dịch Diễm, đây là tình yêu của anh sao? Đây là sự trả thù của anh đối với tôi. Một tháng sau, công tác chuẩn bị thi vào trường đại học cũng kết thúc. Mẹ tôi đến trường thăm tôi vài ngày, hỏi ý kiến của tôi. Tôi vẫn nói giống như trong thư đã gửi về. Tôi đến trường học vài ngày nữa rồi sẽ đi Anh Quốc du học. Hơn nữa học phí hoàn toàn miễn phí. Mẹ tôi mừng rỡ như điên, lại nói: "Sự duyệt của mẹ thật sự là giỏi quá. Càng là người đơn giản thì càng dễ tin vào những điều tốt đẹp từ trên trời rơi xuống như thế này. Còn về những lời đồn đại, giống như Đường Dực Diễm đã nói, không ai dám. Những người lúc bình thường luôn chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ. Sau khi nhận được cảnh báo đầy thiện ý của Đường Dực Diễm, khi nhìn thấy chúng tôi, đều im lặng đi đường vòng. Mẹ tôi vừa yên ổn ở với tôi được vài ngày, đã nhanh chóng đòi về nhà. Nó là sợ ba không biết, cẩn thận chiếu cố cho mình. Chỉ cần mẹ rời ba đi, ba gần như mỗi ngày đều ăn mì gói để sống. Tôi cảm thấy thực may mắn vì lần này người đến thăm không phải là ba. Bởi vì ba là giáo viên, sẽ không dễ bị lừa như mẹ. Nhưng tình cảm sâu sắc của ba mẹ làm cho tôi thấy ghen tị. Tôi nhớ mẹ tôi thường hay bĩu môi, gầm gầm ba tôi. Lúc đầu tôi còn tưởng họ cãi nhau. Kết quả vừa mới đảo mắt, mẹ đã cười cười nhìn ba. Đây có lẽ chính là tình yêu. Hỉ nộ ái ố đều là do người mình yêu mà ra cả. Đáng tiếc, tôi ngay cả cảm giác như vậy cũng không có, chỉ có chết lặng. Hôm qua, lúc sắp rời đi, mẹ vẫn lo lắng hỏi tôi một câu. Duyệt Duyệt, con không sao chứ? Không có việc gì, tình cảnh hiện tại của tôi có thể mô tả được sao? Tôi chua xót lắc đầu, muốn mẹ được yên tâm. Dù sao sự hy sinh của tôi, sự nhẫn nhịn của tôi, sự khuất phục của tôi đều là vì không muốn người nhà phải chịu thương tổn. Sau đó tôi lập tức nhận được điện thoại, trở lại Thanh Viên, tiếp tục làm phận tù nhân của tôi. Đêm dài sâu thẳm bao phủ xuống, giống như chiếc lưới bao la vô tận. Bóng đêm dày đặc cũng che phủ trong trái tim tôi. Cuộn mình ở trên giường, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác được thân mình chợt nhẹ bẫng. Mùi hương quen thuộc khẽ quẩn quanh. Đường Dực Diễm bế tôi lên. Tôi không mở mắt, cũng lười mở mắt. Hắn muốn thế nào thì cứ để như thế. Tôi nghe được tiếng cửa ban công bị đẩy ra. Ban công, hắn muốn làm gì? Tôi đột ngột mở mắt, nhìn thấy đôi ngươi màu hổ phách của Đường Dực Diễm khẽ lóe lên, giống như những vì sao trên trời đang tỏa sáng. Giây tiếp theo, tôi phát hiện ra tình cảnh của mình. Thân mình cao lớn của Đường Dực Diễm đang kề sát lan can ban công. Cơ thể tôi bị hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Bên dưới là bóng tối mênh mông. Cùng đứng trong ban công, cảm giác lại có chút khác biệt. Dưới chân, nghe trận gió mạnh mẽ ùa vào. Mặt của tôi sợ tới mức trắng bệch, gần như muốn thét chói tai. Hình ảnh trong những cơn ác mộng lại hiện ra. Máu tràn lan lênh láng, toàn là máu tươi. Đường Dực Diễm, tiếng nói của tôi vang lên, tay gắt gao ôm chặt cổ hắn. Kích thích không? Anh muốn làm gì? Hắn sắp đem tôi bức điên rồi. Cho dù chết, tôi cũng không muốn dùng cách này. Thân thể của tôi lạnh run, nhìn con người của hắn dần trở nên thâm trầm. Sợ hãi sao? Không phải là ở bên cạnh anh, em thấy sống không bằng chết còn gì. Anh cho em có cơ hội cảm nhận được mùi vị của cái chết. Đôi người âm trầm chợt lóe, Đường Dực Diễm khẽ buông lỏng tay. Thân thể của tôi lập tức trượt xuống dưới. Tôi sợ tới mức thét chói tai, túm chặt của hắn. Hắn không thèm để ý, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, tay lại buông lỏng thêm chút nữa. Đường Dực Diễm, tôi sợ hãi kêu lên, khuôn mặt của hắn rất nghiêm túc. Tôi thậm chí hoài nghi hắn thật sự sẽ thả tay ra. Chơi vui không, Duyệt Duyệt? Tôi khuất nhục nhìn hắn, nước mắt lại bắt đầu trào ra. Nhớ kỹ, cảm giác trong lòng em lúc này chính là cảm giác của anh, là cảm giác mà em mang lại cho anh. Đường Dực Diễm chợt cười một tiếng, vẻ mặt lo lắng trừng trừng nhìn tôi, trong mắt hắn có đau khổ. Nếu có thể, anh thật sự muốn buông tay. Giây tiếp theo tôi đã vững vàng ở trong lòng hắn, thân mình lập tức mềm nhũn, vẻ mặt tôi kinh hoàng thê lương, không tài nào khống chế được sự run rẩy đang lan truyền khắp cơ thể. Xem kìa, sự diệt của anh sợ hãi rồi. nhìn thân mình đang run run của tôi, trên mặt đường rực diễm, lại khôi phục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net